Xích Tâm Tuần Thiên, chương 57, Trường Đình đưa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận các phương ôm lấy cái dạng gì mong đợi, ba thành luận đạo chung quy là chấm dứt. Vây xem Phong Lâm thành dân chúng riêng phần mình tản đi. Vẫn còn tại vô cùng cao hứng thảo luận. Lần này Phong Lâm thành đạo viện thành tích, thật sự không thể tính kém. Bọn họ cùng có vinh yên. Cuộc sống ở trong tòa thành thị này phần lớn người bình thường. Cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Những thứ kia phát sinh ở trong phòng tối huyết chiến. Tại góc đường cuối hẻm đánh giết. Những thứ kia sống hay chết quấy dày. Đều vô thanh vô tức đi qua rồi. Giống như không khí yên diệt trong không khí. Bạch cốt đạo nhấc lên gợn sóng bị bình tĩnh trừ khử. Phố lớn trên liền vết máu đều nhìn không thấy tới một chút. Số ít ngoài ý muốn mắt thấy chiến đấu dân chúng. Tất cả cũng bị xuống phong khẩu lệnh. Đối với phần lớn người mà nói. Hôm nay Phong Lâm bên trong thành chính là xây dựng một cái tiết mục rất ưu việt thịnh hội mà thôi. Siêu phàm không hề có thể miễn ở thống khổ. Mà vô tri chưa chắc không phải hạnh phúc. Còn đối với Ngụy Khứ Tật mà nói. Chồng chất ở trước mặt hắn ước chừng 17 viên bạch cốt đạo tu sĩ đầu. Cùng với những thứ kia càng nhiều là không có tư cách bị thu thập thi thể. Gột rửa hắn sỉ nhục. Ngụy Khứ Tật nói với Đồng A, hôm nay đại hận đến báo. Không bằng tổ chức đạo viện đệ tử. Cùng nhau tụng mấy lần Thái Thượng Cứu Khổ Kinh. Vì Tiểu Lâm chấn những thứ kia uổng mạng người siêu độ. Làm một phương thành vực chi chủ, hắn cuối cùng có thể đối với hắn trị xuống Tiểu Lâm chấn hơi làm tế điện. Này đương nhiên không là chuyện khó khăn gì, Thái Thượng Cứu Khổ Kinh làm thường dùng siêu độ kinh văn. Cơ hồ mỗi cái đạo môn tu sĩ đều lưng được dục. Nhưng Đồng A thái độ rất lãnh đạm, hồn phi phách tán, siêu độ là dục ý gì? Ngụy Khứ Tật chỉ cảm thấy gia hỏa này quả thực không thể nói lý. Vừa vặn hợp tác xong, liền cái hòa nhã đều. Tiếng trời tiểu thuyết 23TXT, ít nhất tự, không có, loại tính cách này, cũng khó trách ban đầu có thể bị người đuổi ra Trang Đô. Tam Sơn thành tu sĩ lúc rời đi, Khương Vọng đặc ý đi tiễn đưa. Hắn đối Dương Hưng Dũng có thiết thực kính nể. Cũng phi thường tôn trọng Tam Sơn thành tu sĩ lần này luận đạo chung biểu hiện ra ý chí. Cùng Vọng Giang thành mênh mông cuồn cuộn đại đội ngũ khách quan. Tam Sơn thành các tu sĩ càng thêm lộ ra vẻ cô đơn trước bóng. Nếu không phải Đồng A tự mình xuất thủ làm cứu chữa. Bọn họ thậm chí đều không thể đầy đủ nhân viên trở về thành. Những người này chiến đấu đều quá liều mạng. Khương Vọng có thể tới đưa tiễn. Dương Hưng Dũng vẫn là rất cao hứng. Ta thua chịu phục, ngươi rất lợi hại. Sang năm ta có thể lại tới khiêu chiến ngươi. Hai người hàn huyên mấy câu. Khương Vọng có một ít chần chờ. Nhưng vẫn hỏi, ba thành luận đạo cũng không phải là quận viện đại khảo. Vì cái gì các ngươi đều như vậy hợp lại? Dương Hưng Dũng trầm mặc, xấu hổ. Nếu như không thích hợp lời mà nói, coi như ta không có hỏi. Khương Vọng thành khẩn nói, bởi vì chúng ta bởi vì Tam Sơn thành, rất khó a bên cạnh, luôn luôn thần sắc xuống thấp, im lặng không lên tiếng Tôn Tiểu Man nói. Tam Sơn thành nha, sơn nhiều, dã thú nhiều, hùng thú cũng nhiều, dã thú hoàn hảo, cung cấp tại đồ ăn, hùng thú cũng rất phiền toái. Theo Tôn Tiểu Man giải thích, Khương Vọng đại khái hiểu Tam Sơn thành khốn cảnh. Nhân tộc tại thượng cổ thời đại quật khởi. Có thể quật khởi lúc trước. Cuộc sống kỳ thực không tốt lắm qua. Mặc dù hiện tại nói nhân tộc là vạn vật chi linh. Nhưng trên thực tế nhân tộc sau khi sinh phổ biến đạo mạch bế tắc. Chỉ có số rất ít thiên tài có thể đạo mạch ngoại hiền. Thiên sinh có thể tu hành. Mà yêu thú lại mọi người thiên sinh đạo mạch ngoại hiền. Sau lại có một vị nhân tộc tuyệt đỉnh cường giả phát minh một tờ đan phương. Cũng đem công khai. Lúc này mới mở ra nhân tộc quật khởi mở màn. Vị này cường giả tên họ đã thất lạc tại dòng lịch sử chung. Nhưng hắn đan phương, lại vĩnh viễn lưu truyền tới nay. Này Trương Đan Phương, chính là lúc ban đầu khai mạch đan. Kia chủ tài liệu, là yêu thú đạo mạch. Từ khi người này tộc nếu không tất vì thiên tư có hạn. Có khai mạch đan cũng đủ tu hành. Này cũng ý nghĩa, một cái điên cuồng săn giết yêu thú thời đại. Bắt đầu, tại tu hành lúc trước, Khương Vọng luôn luôn rất nghi hoặc một cái vấn đề. Tại đây dạng một cái nước lũ cuồn cuộn tu hành thời đại. Vì cái gì lấy nhân tộc thực lực, đến nay cũng không thể đủ quét sạch hoang dã. Vì cái gì thiên hạ các nước cũng chỉ là duy trì quan đạo thông suốt. Mà ở càng nhiều là trong khu vực tùy ý dã thú qua lại. Yêu thú hoành hành, bởi vì những thứ này yêu thú là tài nguyên, tại ý nào đó mà nói. Những thứ kia yêu thú là bị nuôi thả lương thực, mà dã thú cho tới hoang dã hoàn cảnh. Chẳng qua là duy trì nuôi thả sinh thái cần thiết. Dù sao chịu thiên địa chỗ chuông, thiên sinh đạo mạch ngoại hiền yêu thú là không cách nào bị nuôi nhốt, mà hung thú còn lại là mặt khác một loại tồn tại, phổ biến chiến lực cực mạnh, lại linh tính thiếu thốn, thậm chí thịt của bọn nó cũng không thể cửa vào. Giản đơn mà nói, hung thú phá hoại lực không bằng yêu thú kém bao nhiêu, bản thân lại chút nào vô giá trị. Săn giết hung thú là một món chỉ có hao tổn không có tiền lời sự tình. Nhưng mà Tam Sơn Thành không thể không đi làm, cũng tạo thành Tam Sơn Thành trên thực tế lâu dài hao hụt. Tất cả cường giả đều cần tài nguyên xây. Tam Sơn Thành lại trước sau khoản chi lớn hơn tiền thu. Đáng sợ hơn chính là, Tam Sơn Thành vực hung thú quá nhiều. Căn bản giết bất tận, bọn chúng phá hoại quan đạo. Tập kích thôn trấn, gặm thức ăn nhân loại. Tam Sơn Thành hoàn cảnh quyết định lương thực phần lớn từ nơi khác truyền vận. Bản địa căn bản làm không được tự cấp tự túc. Nhưng mà quan đạo không khoái lại đang trên thực tế nâng lên truyền vận phiêu lưu. Hơn nữa phía trước trận Tam Sơn Thành đạo viện tại nuốt tâm người trong ma thủ thương vong thảm trọng. Tam Sơn Thành lại càng nhân thủ khẩn trương. Quan đạo duy trì là Tam Sơn Thành vực sự tình. Nếu muốn mời Trang Đình phân phối cao thủ tới càn quét, liền cần trả giá ngang giá tài nguyên. Mà Tam Sơn Thành đã căn bản cầm không ra cái gì dư thừa tài nguyên rồi. Cho nên tại Tam Sơn Thành đạo viện đại sư huynh Sở Bình chiến tử dưới tình huống, Tam Sơn Thành đạo viện vẫn đem lần này ba thành luận đạo coi là cây cỏ cứu mạng. Bọn họ tại diễn võ trường trên liều chết giã đấu, không phải là vì chính mình vinh dự, mà là vì phía sau bọn họ, Tam Sơn Thành những thứ kia khó khăn sống qua ngày các phụ lão hương thân. Người biết không, chúng ta mỗi thắng một cuộc, Tam Sơn Thành liền ít nhất có thể sống lâu 10 người. Dương Hưng Dũng mắt rõ ràng hồng rồi, hắn cúi đầu, chỉ muốn chúng ta biểu hiện tốt. Hắn vì hắn chiến bại mà cảm thấy hổ thẹn, mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực. Khương Vọng nhất thời lặng lẽ, hắn vỗ vỗ Dương Hưng Dũng bả vai. Lần này ba thành luận đạo sinh viên năm nhất đứng đầu, ta nhặt được cái tiện nghi, chiếm có thẹn, khen thưởng 50 điểm đạo huân. Đợi lát nữa ta trở về đạo viện rồi, liền đi đạo huân điện truyền cho ngươi. 50 điểm đạo huân không phải một cái số lượng nhỏ. Mặc dù cũng không có thể giải quyết Tam Sơn Thành vấn đề, nhưng là tính hơi trì hoãn khẩn cấp. Lui một bước nói, đối với tên lục nhập đạo điệp đạo viện đệ tử mà nói, 50 điểm đạo huân chính là nửa viên khai mạch đan, tương đương với nửa siêu phàm tu sĩ. Đây chính là bây giờ Tam Sơn Thành cần nhất bổ sung lực lượng. Này làm sao thích hợp? Dương Hưng Dũng kinh ngạc ngẩng đầu. Tôn Tiểu Man đã một quyền nện vào Khương Vọng trên bụng. Ngươi người bạn này, chúng ta giao định rồi. Nàng vốn là nghĩ khí phách hào hùng nện Khương Vọng ngực. Đáng tiếc thân cao không cho phép. Nhảy dựng lên cứng rắn nện lại quá phá hoại không khí. liền đành phải đấm đấm Khương Vọng bụng. Khương Vọng chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngăn ở yết hầu. Nếu không phải tứ linh luyện thể quyết cường hoành phi thường, hắn lần này chỉ muốn dặn dò rồi. Cô bé này, quyền lực đáng sợ như thế. Đương nhiên, Khương Vọng biết, cũng không phải là tiểu cô nương này cỡ nào không biết xấu hổ. Hắn thậm chí nhìn ra được nàng giấu ở khí phách hào hùng tươi cười xuống túng quẫn cùng mất tự nhiên. Nàng chẳng qua là không bỏ được bởi vì chính mình e lệ, mà buông tha cho Tam Sơn thành dân chúng có thể có được giúp đỡ. Như vậy, gặp lại, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cần phải từ biệt. Khương Vọng dừng bước ngoài cửa thành, đưa mắt nhìn mới kết giao các bằng hữu rời đi. Tỷ, mua cho ta kiện quần áo mới sao? Tiểu bàn tử Tôn Tiếu Nhan bọc món đó mang đâu mũ đại hắc áo dài. Đi được che lấp, hắn vốn là y phục ở trong chiến đấu bị hủy được phá thành mảnh nhỏ. Không có tiền, ta không thể cứ như vậy về nhà sao? Xa như vậy lộ, bao nhiêu người thấy a, đi hết làm sao bây giờ? Thấy thì thế nào, người vẫn còn con nít a, cách trương.